Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1607, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thủ đoạn lên cái này một bộ hình xăm vậy đồ án. Đúng là chư thiên vạn giới sáu đại tiên thiên chí bảo một trong vô lượng trạc. Lâm Dịch trên người bí mật nhiều lắm. Mỗi một cái bộc lộ ra đi, cũng dễ dàng đưa tới họa sát thân. Vô lượng trạc cũng là một cái trong số đó. Hơn nữa, vô lượng trạc ở Lâm Dịch trong tâm, có vô cùng địa vị trọng yếu. Bởi vì trong này từng có Hồng Quân tiền bối cuối cùng nhắn lại. Nơi này là sáu đại tiên thiên chí bảo một trong vô lượng trạc. Ngươi xác định phải thật tốt bảo quản. Vạn chớ đơn giản tháo xuống. Đây là Hồng Quân duy nhất lưu lại. Lâm Dịch tin tưởng tất có lý do của hắn. Hơn nữa vô cùng trọng yếu. Một cái tay của nam tử cổ tay lên mang theo như vậy một cái kinh diễm mỹ lệ tay vòng tay. Đích thực có vẻ chẳng ra cái gì cả. May mà vô lượng trạc có thể hóa thành một loại hình xăm vậy đồ án ghé vào Lâm Dịch thủ đoạn lên. Lâm Dịch bình thường mặc vào bạch sam, tay áo bào rộng thùng thình. Ngược lại cũng có thể đem vô lượng trạc che giấu ở. Hôm nay Lâm Dịch cánh tay trái quần áo bị vạn giới chi kiếp lực lượng xé nát. Vô lượng trạc nhất thời bại lộ ở trước mắt mọi người. Thấy Tử Kinh Vương ánh mắt của Lâm Dịch lại biết, Tử Kinh Vương nhất định nhận ra vô lượng trạc. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Ta sớm nên nghĩ tới. Tử Kinh Vương ánh mắt phức tạp, tự hỉ tự bi, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Lâm Dịch, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong đầu đột nhiên vang lên Tử Kinh Vương thanh âm. Ý thức được Tử Kinh Vương dùng tới truyền âm thuật. Lâm Dịch đã biết, nàng nhất định là có lời gì muốn nói với mình. Hơn nữa Tử Kinh Vương lần đầu tiên xưng hô Lâm Dịch tên đầy đủ. Thanh âm vô cùng nghiêm túc. Thần hồn của ngươi có phải là hay không một đóa đỏ trắng đan sen hoa hồn? Song phương khoảng cách này dưới, có bỉ ngạn hoa linh hồn lực lượng ba động. Tử Kinh Vương thân hình tán loạn xu thế thật to giảm bớt. Tử Kinh Vương tuy rằng sinh mệnh khí tức liên tục suy kiệt, nhưng ít ra còn có thể trao đổi không việc gì. Là, Lâm Dịch không có giấu giếm, thấp giọng nói, là bỉ ngạn hoa linh hồn. Ngươi cũng biết, bỉ ngạn hoa ở hoa giới ý vị như thế nào. Tử Kinh Vương tiếp tục vấn đạo. Vãn bối không biết, Lâm Dịch nhìn ra Tử Kinh Vương mệnh không lâu rồi. Cũng không có giấu giếm. Lại thẳng thắn đạo. Vãn bối đến từ chính chư thiên vạn giới xa vùng ven. Văn minh trình độ rất thấp. Đối với chư thiên vạn giới biết rất ít. Đối với hoa giới càng là không hiểu nhiều. Sở dĩ vãn bối có thể có hôm nay thành tựu, vẫn là cơ duyên xảo hợp dưới, chiếm được Hồng Quân và Bàn Cổ hai vị tiền bối truyền thừa. Bàn Cổ, Hồng Quân, thì ra là thế, xem ra năm đó đồn đãi, sợ là sự thật. Tử Kinh Vương ánh mắt lộ ra một tia thoảng nhiên, dừng một chút, Tử Kinh Vương tiếp tục nói, ta kế tiếp muốn nói một phen lời. Ngươi nhất định phải quen cái ở tâm. Cái này liên quan đến hoa giới tương lai mệnh vận. Lâm Dịch cả người chấn động. Há miệng. Không phải là Tử Kinh Tinh mệnh vận. Không phải là Tử Kinh Tinh vực mệnh vận. Mà là hoa giới mệnh vận. Lâm Dịch cảm nhận được một loại áp lực. Hoa giới trong. Có tam đại danh hoa. Tử Kinh Hoa. Thánh Liên Hoa. Phệ Linh Hoa. Nhưng ở cái này tam đại danh hoa trên. Còn có một đóa hoa giới vương giả chi hao phí. Đó chính là bỉ ngạn hoa. Lâm Dịch sớm có dự đoán. Bỉ ngạn hoa ở hoa giới trong địa vị chỉ sợ sẽ không yếu hơn tam đại danh hoa. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới. Bỉ ngạn hoa lại là hoa giới vương giả chi hao phí. Cùng lúc đó, khác một cái nghi vấn. Ở Lâm Dịch trong đầu sản sinh. Hoa giới vương giả chi hao phí. Làm sao có thể rơi vào tam giới trong. Cái này thoạt nhìn chỉ có một loại giải thích. Chính là Hồng Quân và Bàn Cổ hai người mang đi. Nhưng hai người lại tại sao có thể có bỉ ngạn hoa hạt giống. Từ Kinh Vương thanh âm tiếp tục ở Lâm Dịch trong đầu vang lên. Bỉ Ngạn Hoa, mặc dù bị xưng là vương giả chi hao phí, cũng là bởi vì chỉ có Bỉ Ngạn Hoa khả năng dựng dục ra chân chính nhân quả thể. Cũng chỉ có Bỉ Ngạn Hoa mới có thể làm cho hoa giới tam đại danh hoa thần phục. Ta hoa nở sau bách hoa sát. Đây là Bỉ Ngạn Hoa khí phách vương giả. Ta hoa nở sau bách hoa sát. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái chấn động. Lẩm bẩm một tiếng. Cùng lúc đó, ở Lâm Dịch trên người một cái nghi vấn cũng trở nên cởi ra. Sở dĩ Lâm Dịch lúc độ kiếp, thừa nhận đều là biến dị vạn giới chi kiếp, uy lực cường đại dị thường, cũng là bởi vì Lâm Dịch thể chất, không chỉ là đơn thuần huyền hoàng thể, vẫn là Bỉ Ngạn chân thân, cũng chính là nhân quả thể tiền thân. Trên người ngươi cái này cổ hương khí, chính là Bỉ Ngạn hoa hương khí. Hoa giới người trong ở bên cạnh ngươi tu luyện, cũng sẽ làm chơi ăn thật. Trên thực tế, ta sớm nên nghĩ tới. Chẳng qua là khi năm hoa giới chủ nhân bỏ mình hơn một ức năm. Năm tháng cọ rửa rớt quá nhiều ký ức và dấu vết. Hơn nữa ta cũng bây giờ không có nghĩ đến. Bỉ Ngạn Hoa linh hồn, dĩ nhiên sẽ ở một cái nam tử trên người. Ai? Từ Kinh Vương thở dài một tiếng. Mỗi một cái hoa giới người trong bản thể đều là nữ tử chi thân. Như Lâm Dịch như vậy đặc biệt tồn tại, quả thực khó mà giải thích. Từ Kinh Vương tiếp tục nói. Sở dĩ để cho ta xác định trên người ngươi có Bỉ Ngạn Hoa linh hồn, vẫn là bởi vì ngươi trên cổ tay vô lượng trạc Bỉ Ngạn Hoa hương khí. Đi qua một ức năm, đến ta đây đồng lứa, có thể không có bao nhiêu người có thể nhớ lại. Nhưng cái này vô lượng trạc đồ án trước vẫn ở hoa giới sử sách trong ghi lại. Ta không có nhận sai. Vô lượng trạc hết sức hoa mỹ. Không có chút nào tạo hình dấu vết. Có thể nói quỷ phủ thần công. Dừng một chút, Từ Kinh Vương tiếp tục nói. Mà vô lượng trạc, đúng là năm đó hoa giới chủ nhân thiếp thân phụ tùng. Lần này, còn đem Lâm Dịch cho nói che giấu. Nhưng mơ hồ trong lúc đó, Lâm Dịch cảm giác cũng chộp được cái gì. Hoa giới chủ nhân thiếp thân phụ tùng ở Hồng Quân Động Phủ trong xuất hiện. Bỉ Ngạn Hoa hạt giống cũng đồng thời ở Man Hoang giới xuất hiện. Đây cũng không phải là một cái trùng hợp. Gần như có thể kết luận, năm đó Hồng Quân và hoa giới chủ nhân quan hệ nhất định vô cùng thân mật. Còn có mặt khác một điểm có thể chứng minh Lâm Dịch dự đoán. Đó chính là kỳ môn độn giáp phù, đem Lâm Dịch trực tiếp truyền đưa đến hoa giới trong. Nếu như không phải là có thương cổ xuất thủ can thiệp, kỳ môn độn giáp phù các trí quá lâu, Lâm Dịch cuối cùng truyền tống địa điểm chắc là hoa giới trung tâm nhất. Bỉ Ngạn Tinh, tự đương năm hoa giới chủ nhân ngã xuống sau này. Hoa giới tứ phân ngũ liệt, thực lực đại giảm. Chư thiên vạn giới cũng sẽ không có nhân quả thể xuất thế. Tam đại tinh vực trong, mặc dù có chúa tể cấp cường giả, nhưng không ai phục ai. Nhưng mỗi một cái hoa giới người trong đều biết hiểu. Chỉ có chân chính nhân quả thể, khả năng chỉnh hợp tam đại tinh vực, biến thành chân chính hoa giới chủ nhân. Mà ngươi, Lâm Dịch, chính là hoa giới tương lai hy vọng. Từ Kinh Vương những lời này nói, để cho Lâm Dịch trong lòng đại chấn. Trong lúc nhất thời đều khó khăn dùng tiêu hóa. Có vô số cái nghi vấn bồi hồi ở Lâm Dịch tim để. Thần hồn của Lâm Dịch là Bỉ Ngạn Hoa linh hồn, nhưng thân thể vẫn là Bỉ Ngạn chân thân. Sợ rằng còn không phải chân chánh nhân quả thể. Tương lai sẽ làm sao lột xác thành nhân quả thể. Lâm Dịch hôm nay chẳng qua là hai kiếp giới vương. Ngay cả chân chính có nhân quả thể, thì như thế nào đi chỉnh hợp tam đại tinh vực? Phải biết rằng, tam đại tinh vực trong đều có chúa tể cấp cường giả. Lâm Dịch dựa vào cái gì? Sau khi ta chết, ngươi chính là Tử Kinh Tinh chủ nhân. Nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi Bỉ Ngạn Tinh. Ở nơi này, có thể ngươi đem đạt được tất cả đáp án. Nói xong câu đó, Từ Kinh Vương sinh mệnh khí tức đã trở nên vô cùng yếu ớt. Từ Kinh Vương thân hình đã tán loạn hơn nửa. Quang điểm lan tràn đến cổ. Chỉ còn lại một cái sọ đầu hoàn hảo không tổn hao gì. Cách chương.